sau đó chỉ thấy cái bàn phát ra ánh sáng càng lúc càng lóa mắt. Sau ánh sáng cực độ lại chậm rãi biến mất, về phần Cửu Tôn lại từ từ bay trở về tay Vân Dương. Vân Dương thẫn thờ nhìn bốn phía xung quanh nửa ngày mới lẩm bẩm. Từ giờ trở đi, nơi này mới xem như Cửu Tôn phủ chính thức. Sau đó hắn quay người rời đi. Thời khắc này, Vân Dương vẫn áo tím bồng bềnh, phong nát tuấn lãng như trước. Những nơi hắn đi qua, hơn 200 đệ tử mới nhập môn nhao nhao quỳ xuống. Đệ tử tham kiến Vân Tôn. Áo tím tung bay. Công pháp. Công pháp Cửu Tôn phủ đang truyền thụ cho các môn nhân đệ tử tu luyện đều hỗn tạp không tinh, dù sao đều là hàng tam lưu bọn Vân Dương giành được trong thời gian vừa qua, lấy đâu ra công pháp thượng thừa chân chính. Có điều những công pháp này cũng đủ cho các môn nhân đệ tử trúc cơ bỏ yếu lưu mạnh, giữ lại một bộ phận tiểu cao thủ có thể có thành tựu. Lại nói, nếu tất cả các đệ tử bái nhập Cửu Tôn phủ đều siêu quần bạt tụy, đi tới đỉnh cao, lời này vốn là nằm mơ nói mộng, căn bản không thực tế, buộc phải đào cát tìm vàng. Sau lưng vang lên tiếng tiểu mập mạp Tiền Đa Đa. Các ngươi vừa nhập môn, được những công pháp cấp thấp này cũng đủ rồi. Chờ các ngươi đủ căn cơ, trổ hết tài năng, đương nhiên sẽ nhận được truyền thừa môn phái cao cấp hơn. Lũ nhóc các ngươi, tương lai cường giả như rừng, chúng ta đối xử với mỗi người đều bình đẳng, giờ chỉ xem các ngươi có sống qua bài kiểm tra sơ tuyển như luyện ngục sắp tới hay không. Muốn thành người trên người phải chịu khổ trong khổ, trải bao ma luyện mới trở nên sắc bén, tắm lửa tái sinh mới trở thành phượng hoàng. Cửu Tôn phủ chúng ta không nuôi phế vật, chúng ta chỉ cần anh tài. Vân Dương càng không ngừng bước. Phiêu nhiên rời khỏi, trong lúc cất bước đã không còn tung tích, lại hóa thành một làn gió xanh nhanh chóng rời đi. Ba người Sử Vô Trần không ở, nhưng một mình ta chẳng lẽ không thể là không cướp trời. Thương Ngô Môn giờ đã lấn tới cửa, Vân Dương cảm thấy không thể bị động chịu đòn được. Biện pháp tốt nhất là chủ động tìm tới cửa mới đúng. Giờ Cửu Tôn phủ đang thiếu công pháp, Thương Ngô Môn chẳng phải đối tượng ra tay rất tốt hay sao? Để công pháp bí tịch Thương Ngô Môn hít bụi nơi đó, Vân Dương cảm thấy không đành lòng. Trước Yến Tử Sơn giờ đã hoàn toàn biến thành một nồi cháo hồ đồ. Hơn 10 cao thủ môn phái Thiên Vận Kỳ không cam lòng từ bỏ, vẫn ngồi chờ đợi, lại chờ đợi. Bọn hắn chờ đợi. Hy vọng tin tưởng rằng không cướp trời sẽ không biến mất như vậy, bọn chúng nhất định sẽ trở lại. Cả Tiêu Ngọc Thù cùng Cố Cửu Tiêu cũng ở đây, hai vị này đều nhắm mắt dưỡng thần, mỗi thời mỗi khắc đều điều chỉnh trạng thái bản thân lên mức tốt nhất, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bởi vì bọn hắn biết, không cướp trời quả thật sẽ không thu tay, lúc nào cũng có thể tái hiện, gây án. Nhưng bọn người Vân Dương đã lâu không tới nơi này. Cho tới hôm nay, Vân Dương lựa chọn một ngọn núi khác ở hướng chéo, lại dùng danh tiếng không cướp trời tiếp tục cướp bóc 3 ngày tại đây, sau khi thu hút ánh mắt tất cả mọi người lại lập tức bỏ đi. Đối với Vân Dương mà nói, thứ thiếu nhất giờ chính là công pháp. Thương Ngô Môn, xếp hạng cuối cùng trong thập đại môn phái hạ phẩm Thiên Vận Kỳ. Trên Thương Ngô Môn bầu không khí lại cực kỳ khẩn trương. Tất cả môn nhân đệ tử đều dốc hết sức luyện công. Giờ tất cả mọi người đều cảm thấy cấp bách, trận chiến cướp cờ tấn cấp đã như lửa xém lông mày, cần toàn bộ môn phái đồng tâm hiệp lực. Không cần nhiều lời, con đường thăng chức tốt nhất của các đệ tử cũng ngay lúc này. Chỉ cần lập công trong trận chiến thăng cấp môn phái, thậm chí không cần lập công, chỉ cần được chọn xuất chiến đã là vinh quang cực lớn, tự có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu nhất, thân phận đệ tử đích truyền la chạy không thoát rồi. Đây là trận chiến giữa vận mệnh cùng sinh tử tồn vong. Bất luận kẻ nào cũng không phớt lờ giây phút này, không thể, cũng không dám. Trên đài cao, 3 bóng người đứng chắp tay. Sắc mặt bình tĩnh không chút lay động, lặng lẽ nhìn các đệ tử thao luyện. Người đi vây quét không cướp trời trở lại chưa? Thưa, chưa. Theo hồi báo, đã lâu không cướp trời chưa từng xuất hiện. các ngươi nói xem. Tên không cướp trời, hắc bạch song sát này, rốt cuộc là ai? Một người ở giữa thản nhiên nói. Hả? Có phải là đệ tử chân truyền môn phái nào đó giả trang làm vậy có mục đích gì đó? Hai người khác cũng dùng mình. Lời này của đại sư huyên khiến người trong mộng bừng tỉnh. Theo ta suy luận, thật ra tất cả đều có vết tích lần theo. Không cướp trời đột nhiên xuất hiện, hành tung xuất dụ nhập thần thủ đoạn khó coi, tất cả đều là thứ yếu. Chủ yếu là công pháp thân pháp của bọn chúng, không ai nhận ra. Bản thân chuyện này đã khiến người ta nghi ngờ rồi. Trưởng môn từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt. Giờ đang thời khắc mấu chốt. Tất cả đều phải nhường đường cho trận chiến sắp tới, không thể tốn công tốn sức thậm chí hao binh tốn tướng cho việc vặt này được. Truyền quân lệnh của ta, giúp người về. Rõ. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên trong khu kiến trúc lầu các liên miên sau lưng phát ra lên tiếng chun vang rồi, một tiếng cảnh báo sắc bén phá tan chân trời. Ba người nghe tiếng cùng biến sắc đồng thời quay đầu. Ba thân ảnh như ba con chim lớn vội vàng lao ra ngoài. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, vô số bóng người đồng thời quay về một phương hướng. Người người sắc mặt đều nghiêm nghị. Nơi truyền tiếng cảnh báo chính là võ tàng các, nơi trụ cột của môn phái. Đám người Thương Ngô môn vừa lao nhanh tới địa điểm cảnh báo vừa buồn bực không thôi. Nói nghiêm chỉnh thì, giờ đang thời khắc vi diệu tranh cướp vị trí thiên vận kỳ, nếu người hữu tâm triển khai hành động nhằm vào Thương Ngô môn cũng không có gì là lạ. Nhưng có người chui vào đại trận hộ sơ bản môn không chút phản ứng, thẳng thắn là võ tàng các xảy ra vấn đề. Vậy vấn đề lại rất lớn, kẻ trộm tiến vào như thế nào? Đại trận hộ sơn luôn là căn cơ cho các môn phái thiên vận kỳ, thậm chí cho tất cả các tông môn chấm thang hội thế gia, là thứ nghiêm ngặt nhất, vì sao lại xuất hiện sơ suất như vậy? Mắt thấy biến cố nảy sinh, đám người Thương Ngô môn từ trưởng môn trở xuống, ai nấy kinh hãi vô cùng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 953. Xông vào. Lại không biết Vân Dương hóa thành Thanh Phong hoàn toàn không chút điểm trở ngại tiến nhập Thương Ngô môn. Kết quả này ngay chính hắn đều cảm thấy vi diệu, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Quả thật dễ như trở bàn tay, đi qua Thương Ngô môn hộ sơn đại trận căn bản không chút phản ứng nào xuất hiện. Vân Dương thậm chí còn tưởng hộ sơn đại trận của đối phương phải có huyền cơ khác hoặc đang ủ mưu một loại công kích cực đoan nào đó, còn do dự một hồi lâu chuẩn bị nghênh đón đối phương phản công. Thế nhưng mãi lâu sau vẫn không chút phản ứng. Chui vào thế này thật quá dễ dàng, đâu giống như đột phá hộ sơn đại trận một môn phái có thiên vận kỳ cơ chứ. Vân Dương chui vào nội bộ Thương Ngô môn theo bản năng hiểu ra, chẳng lẽ hộ sơn đại trận Thương Ngô môn không có công năng phòng hộ thần thức, nếu không vì sao mình chui vào lại hoàn toàn không chút cảm ứng. Chư tướng thần thông của mình mặc dù huyền diệu thông thần nhưng bản chất vẫn liên quan tới nguyên thần nguyên linh, cho dù vô hình vô tướng thế nào cũng vẫn còn dấu vết, vẫn khó tránh khỏi chấn động hơi đặc thù, chỉ cần thăm dò thần thức. Mặc dù không thể phát giác toàn bộ nhưng vẫn có vết tích để lần ra chứ. Thế nhưng đại trận hộ sơn của Thương Ngô môn hoàn toàn không chút phản ứng, cách giải thích duy nhất chính là trận pháp hộ sơn này không hề có bất cứ phòng vệ nào nhắm vào thần thức. Nhưng thế này chẳng phải quá bất hợp lý ư? Vân Dương trăm ngàn lần khó hiểu. Thân là môn phái có thiên vận kỳ, chẳng lẽ ngay chút phòng hộ đó cũng không có? Nhưng sự thật lại chính là như vậy, trên thực tế trận pháp có thể ngăn cách thần thức như tại Cửu Tôn phủ thể gian này đương nhiên không phải không có, nhưng thật không nhiều, gần như đếm được trên đầu ngón tay. Còn chư tướng thần thông hóa thân phong vân cũng là bí thuật đặc dị nhất trên đời này, vượt ngoài nhận biết của tu giả. Tuy vẫn khó tránh khỏi bí pháp không gian như thuật lồng giam nhưng vẫn là pháp môn thần diệu bậc nhất. Vân Dương thuận buồm xuôi gió mò tới võ tàng các, quả nhiên nhẹ nhàng tự tại. Nhưng vận may của hắn cũng đến đây là hết. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn phía võ tàng các của Thương Ngô Môn gắn đầy thần niệm cường giả. Chi chít kín kẽ, không một khe hở. Từ xa nhìn lại, cửa lớn võ tàng các luôn mở rộng, trong tóa các cao bốn tầng là từng dãy giá sách. Tầng trên nhất còn có từng phiến ngọc giản, có thể nói như đập vào mắt, nhìn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng tình huống thật lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ võ tàng các giống như một lồng giam thần thức, hoàn toàn không có khe hở hay lỗ thủng nào để chui vào. Vân Dương cũng là người biết hàng, thấy tình huống này cũng biết chư tướng thần thông không thể thuận lợi như lúc trước, dừng chân nhíu mày tính cách đối phó. Võ tàng các kia nếu chỉ có lực lượng thần niệm, có lực lượng cùng sinh sinh bất tức thần công, hắn tự tin mình có thể giải quyết. Thế nhưng trên võ tàng các này còn có một hình dáng đặc dị khổng lồ, không cách nào vòng qua. Hình dáng đặc dị kia vô hình vô ảnh, mắt thường khó thấy nhưng lại thật sự tồn tại. Đó là một lá cờ thiên vận kỳ. Thương Ngô Môn không ngờ lại trực tiếp bố trí thiên vận kỳ màu đen của môn phái mình trong võ tàng các, không biết như vậy sẽ có tác dụng phòng hộ đặc biệt hay còn có công dụng khác. Vân Dương thấy thiên vận kỳ của Thương Ngô Môn ở đây càng không dám thất lễ, tính tâm dò xét phòng bị võ tàng các. Tại cửa vào võ tàng các có bốn lão già trấn giữ, hai lão trong cửa, hai lão đứng ngoài. Toàn bộ đều là cao thủ thánh cấp. Đúng là hơi khó giải quyết. Vân Dương thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt với tình huống này, nhất là khi chư tướng thần thông khó lòng phát huy tác dụng, mình phải làm sao mới có thể hoàn thành mục tiêu. Vân Dương chỉ do dự một chút rồi lập tức quyết định. Chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn lại hóa thành mây mù, xuất phát từ trên cao, bộc phát tốc độ cao nhất của bản thân. Dùng tốc độ nhanh chóng đó lao như điên về phía võ tàng các. Người chưa tới, cuồng phong gào thét đã cuốn lên khí lưu đầy trời, uy thế kinh thế hãi tục, quả thật không ai bì nổi. Phía dưới lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Bốn bóng người cùng lao tới cường thế ngăn cản. Nhưng bốn người này hiển nhiên không ngờ người tới không thể thấy bằng mắt thường. Lỡ bước chặn đường, bị Vân Dương mang theo khí thế phong lôi va thẳng vào phòng hộ của võ tàng các. Chỉ là va chạm đơn giản trực tiếp nhất nhưng lồng huyền khí trong võ tàng các lại lập tức bị đánh vỡ. Vân Dương tùy ý xông phá lồng huyền khí võ tàng các cũng hơi ngạc nhiên, lúc đầu hắn đã chuẩn bị tâm lý nếu lồng huyền khí nơi đây đủ mạnh, mình còn phải chuẩn bị thêm, sẽ khó khăn hơn nhiều. Mãi tới khi đụng phá mới hiểu ra, lồng huyền khí này nói chung chỉ thoáng ngăn địch, đa phần là cảnh báo như lưới thần thức và hư ảnh thiên vận kỳ. Dù sao chỉ cản trở một chớp mắt này cũng đủ cho người của Thương Ngô Môn tới. Ngược lại, nếu lồng huyền khí quá cường hãn, người đột kích ức sẽ dùng sức phá hư. Một khi dùng lực không thích đáng, khi đột phá lồng huyền khí sẽ phá hỏng ít nhất một phần huyền công bí tịch trong võ tàng các, cho dù sau này giết được kẻ đột kích vẫn là được không bù nổi mất. Thế nhưng người của Thương Ngô Môn dù thế nào cũng không ngờ bọn họ bố trí những thứ này để đề phòng kẻ trộm, vì câu thêm một chút thời gian, nhưng lại có người giữa ban ngày ban mặt trắng trợn tấn công võ tàng các ngay trong chính môn phái của mình. Trên không trung, khí lưu bão tác dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng lao thẳng vào võ tàng các. Tai họa đã đến sát nách, bốn người lao tới ứng đối ban đầu không sai, tất cả đều nghênh đón thế tới của Vân Dương, thế nhưng bọn họ không thấy được vân tướng hóa thể của Vân Dương, mặc cho Vân Dương sượt qua người. Đợi đến khi bọn họ hoàn hồn, Vân Dương đã sớm lao vào võ tàng các. Lồng huyền khí bụt một tiếng nổ tung, nói rõ điều này. Lập tức, hư ảnh thiên vận kỳ đứng giữa không trung võ tàng các lắc lư một cái, biến mất. Tiếp đó một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện, view một tiếng, hiện thân trong võ tàng các. Đó là một con mèo nhỏ toàn thân trắng nõn cao chỉ hai thước, giờ phút này thái độ kinh hãi, chạy toán loạn trong võ tàng các. tốc độ như lưu quang thiểm điện, nhanh đến cực điểm. Tứ đại cao thủ tức giận xông vào trong các, chứng kiến con thú nhỏ này, không khỏi ồ lên một tiếng. Cùng ngây ngẩn. Chẳng lẽ vừa rồi động tĩnh lớn như vậy lại chỉ do một con thú nhỏ làm ra? Không thể nào. Mèo ô ô. Nhị bạch bạch rụt rè ngoát ngoát đuôi, nằm dạp trên mặt đất, đầy ủy khuất nhìn bốn người, không hề chớp mắt. Bắt lấy nó. Bất kể thế nào trước tiên phải bắt con mèo kỳ quái này đã rồi hãng nói. Bốn người cùng ra tay, chỉ thấy nhị bạch bạch lại chạy trốn tứ phía, động tác linh hoạt tới mức người ta không tin nổi, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, cho dù bốn tu giả thánh cấp liên thủ nhất thời vẫn khó lòng bắt giữ. Mèo ô ô. Một tiếng kêu dài. Trong giây lát, tốc độ di chuyển của con mèo trắng lại tăng cao, như một bóng trắng hư ảo, xuyên qua khe hở trong vòng vây của bốn người xông ra ngoài. Một người trong đó chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, con mèo trắng nho nhỏ kia đã nhân cơ hội chạy xa via trục trượng, đang ủy khuất quay đầu lại kêu. Mèo ô ô. Mèo mèo. Như muốn nói đừng bắt ta, ta không cố ý. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 954. Đắc thủ. Đắc thủ. Một con mèo nhỏ, sao tốc độ lại nhanh thế được? Một người kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ đã đạt đến thiên phẩm huyền thú? Không chỉ thế, con mèo con này phân nửa là yêu thú dị chủng. Đây là con non à? Hình như vậy. Bốn người vừa bàn bạc vừa đuổi theo, không chút buông lơi dự định bắt con mèo trắng kỳ quái này, bất kể là huyền thú hay đã tiến giai thành yêu thú, nhất định phải bắt lại trước rồi tính. Ngay lúc này những cao thủ Thương Ngô môn khác cũng đã tới, từng cái trên trời dưới đất cùng nhau lao tới. Chuyện gì xảy ra? Một con mèo. Cái này. Bắt lấy nó. Từng tiếng gầm liên tiếp nổi lên, động tĩnh càng lúc càng huyên náo. Chỉ có trưởng môn Thương Ngô môn cùng hai sư để tay áo bồng bềnh căn bản không quản con mèo nhỏ đang ra sức đào tẩu kia. Lao vào võ tàng cắt nhanh như chớp giật. Đối với bọn họ, bất kỳ gì thú quý hiếm gì cũng không quan trọng bằng xác nhận an toàn của công pháp chân tàng cùng thiên vận kỳ nhà mình. Vân Dương để nhị bạch bạch tạm thời dẫn dắt sự chú ý của thủ vệ võ tàng cắt, khiến bọn họ rời khỏi võ tàng cắt. Sau đó hắn tận dụng thời cơ, không hề do dự, vung tay lên, nhanh chóng lấy toàn bộ giá sách dưới tầng 1. Sau khi đắc thủ cũng không hề dừng lại, như gió lúc cuốn lên tầng 2, lại vung tay, giá sách tầng 2 cũng toàn bộ biến mất. Hắn thế không ngừng lại xông thẳng lên tầng 3. Lại lặp lại dọn giống tầng thứ 3. Nhưng khi từ tầng 3 lên tầng 4, Vân Dương lại đột nhiên cảm nhận được một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ tầng cao nhất chiêu xuống đầu. Nguồn lực lượng này không những cực kỳ tràn trề không gì chống đỡ nổi, còn mang theo uy năng giam cầm không gian. Thiên địa tù lung. Trong lòng Vân Dương đột nhiên nảy sinh suy nghĩ này nhưng vẫn ương ngạnh xông lên. Giờ phút này nếu lui lại, sau này sẽ không thể lên tầng cao nhất được nữa. Nguồn lực lượng này trực tiếp nghiền ép xuống. Thiên địa tù lung khắc chế tất cả kỳ thuật huyền diệu, uy năng càng cường hoành, nếu giờ phút này Vân Dương dùng hình thái nhục thân chính diện đối đầu với nguồn lực lượng trước mặt quả thật chết chắc, tuyệt đối không có đường may. Nhưng gờ hắn hóa thân phong vân, mặc dù vẫn bị uy năng của thiên địa tù lung hạn chế thậm chí giam cầm nhưng lồng giam này lại không cách nào trực tiếp tiêu diệt phong vân. Nói cách khác. Luồng lực lượng mạnh mẽ này đầu tiên nhắm vào không gian sau đó mới dùng khí thế nghiền ép triệt để phá hủy kẻ địch tấn công. Mà hình thái phong vân của Vân Dương tuy bị lực lượng này nhắm vào khắc chế nhưng cũng có chỗ giảm sóc. Một tiếng phù giòn giã vang lên, phong vân hóa thể bị nguồn lực lượng này nghiền nát, hoàn toàn không có đường chống trả, nhưng không gian giam cầm cũng theo đó biến mất. Cuối cùng phong vân hóa thể của Vân Dương bị phá nhung nhục thân vẫn bảo toàn. Đánh cược một tận, Vân Dương cược thắng cũng chẳng mấy dễ chịu, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thậm chí thần thức thần hồn đều như bị một cái chùy vạn cân đập vào, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đập cho vỡ nát, tinh thần hoảng hốt đầu óc choáng váng. Không ngờ đối phương mai phục một cường giả thực lực tuyệt đỉnh trên tầng cao nhất, quả nhiên liệu trước thiên cơ, công lúc bất ngờ. Vân Dương cố gắng khiến mình thanh tỉnh lại, dốc hết dư lực xông lên tầng thứ tư, nhưng lại thấy trên cầu thang tầng bốn lại có một lão già vóc dáng cao lớn, mặt mũi đang đầy kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chăm vào hư không trước mặt. Hiển nhiên lão già hoàn toàn không chắc chắn vừa rồi mình có đánh trúng kẻ địch không. Kẻ địch vô hình vô ảnh che giấu hành tung như phong vân hóa thể là khiến người ta nhức đầu nhất. Người này lúc này cũng không đoán nổi công kích của mình liệu có hiệu quả không, có hiệu quả đến đâu. Nhưng theo hành động của Vân Dương, đối phương lại lập tức phát hiện hướng đi của khí lưu có điểm khác thường, lập tức quay người, lật tay lại một luồng thiên địa tù lung. Bên phía Vân Dương vừa vặn xông lên tầng cao nhất lại bị thiên địa tù lung của đối phương giam cầm lại. Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng, giờ mình đang bảo trì phong vân hóa tướng, đối phương mặc dù ngăn cản nhưng vẫn không thấy mình. Quả không ngoài dự liệu của Vân Dương, lão già kia lại tiến hành đè ép không gian, Vân Dương đương nhiên không cách nào tránh né, lại bị đánh vỡ tan, lại lặng lẽ ngưng tụ vân khí, lặng lẽ lao tới phía trước. Người kia một đòn vẫn không thu hoạch, thần sắc nghiêm nghị chưa từng có. Đối phương cũng là hạng người từng gặp nhiều đại địch, nhạy bén phát giác kẻ địch lần này khó đối phó tới mức hiếm thấy trong cuộc đời mình. Kẻ địch vô hình vô ảnh, không chút dấu vết lần theo căn bản không thể tấn công hiệu quả, cho dù biết rõ kẻ địch đang ngay bên cạnh nhưng không cách nào khóa chặt đối phương, khó lòng bắn tên trúng đích. Hai lần xuất kích vừa rồi rõ ràng có cảm giác tấn công đến kẻ địch nhưng cảm giác lại nói cho mình vừa rồi thật ra hoàn toàn đánh vào không khí, không có bất cứ cảm giác trở ngại hay phản chấn nào. Loại cảm giác này khó chịu tới cực điểm. Rốt cuộc chân tướng là sao, sau hai đòn vừa rồi kẻ địch có bị đánh trúng không, có bị thương không? Tình hình giờ là sao? Tất cả đều không rõ. Lão gì nhanh chóng suy nghĩ, từng trưởng một liên tiếp triển khai công kích, hiển nhiên tin theo phán đoán võ giả của mình. Đối phương nếu đã xâm lấn tức là có hy vọng đi vào được, mà hai đòn tấn công vừa rồi của mình bất luận có tạo thành sát thương thực tế hay không chắc chắn có ảnh hưởng nhất định tới đối phương, vậy liền tấn công liên hoàn. Thiên địa tù lung chính là khắc tinh của tất cả bí thuật trên thế gian, từ từ mài bớt nguyên năng huyền khí của đối phương cuối cùng rồi sẽ hiệu quả. Lão già tính toán rất tốt, nhưng sau bảy trường, hắn ngạc nhiên phát hiện tất cả giá sách trên tầng 4 đột nhiên biến mất toàn bộ. Dưới công kích dày đặc của mình, cho dù bí thuật thần diệu thế nào đi nữa, kẻ này chắc chắn đã bị thương. Tại thời điểm thế này mà ý đồ ăn trộm vẫn còn chưa tắt. Tên trộm kia. Chứng kiến gì biến, râu tóc lão già dựng đứng tức giận hét lớn. Để đồ lại. Lập tức điên cuồng đánh ra ba trưởng, uy thế còn mạnh hơn chín trưởng vừa rồi mấy lần. Theo ba trưởng liên hoàn này, ầm một tiếng toàn bộ đỉnh võ tàng các bị trưởng lực cường hoành này cường hoành đánh bay chia năm xẻ bảy. Ngay lúc này trưởng môn Thương Ngô Môn Hồng Trường Thiên dẫn theo hai đệ tử bay đến kêu lên. Sư thúc võ tàng các không sao chứ? Nói ra thì dài, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Vị sư thúc này sắc mặt hiện vẻ áy náy, điên cuồng gào lên. Tên trộm đã lấy hết công pháp bí tịch trong võ tàng các rồi. Mau tới. Ba người giật mình, biến sắc, nhanh chóng bay vào. Mà Vân Dương lúc này chỉ còn ba thành phong tướng hóa thể tản mát tại cầu thang, ba người lao qua cạnh hắn, xông lên tầng cao nhất, chỉ là lướt qua nhưng suýt nữa dẫn cả hóa thân của Vân Dương lên cùng. Vân Dương cố gắng vận chuyển huyền công của bản thân, lại được lực lượng đại lực hỗ trợ, rốt cuộc cũng khiến phong tướng hóa thân của mình chậm rãi di chuyển. Hiện giờ nguyên khí của hắn đã đại thương, không thể di chuyển với tốc độ cao nhất được.

Lời này của Vân Dương biểu đạt hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, đối phương không được tự do, mặc dù mình có lôn tương trợ nhưng cũng phí bao công sức. Thứ hai mấu chốt hơn, nếu Vân Dương giúp đối phương lại đắc tội kẻ ra tay cầm tù, không thể không suy xét cẩn thận. Giọng nói kia im lặng một lúc lâu, nửa canh giờ sau mới u oán thở dài. Đúng, ta ở trong lòng núi này đã rất lâu rồi. Rất lâu là bao lâu? Vân Dương suy nghĩ xoay chuyển. Từ thời gian người này bị cầm tù có thể mơ hồ đoán được cấp độ tu vi của hắn. Dù sao, người tu vi càng thấp, thời gian bị cầm tù cũng càng ngắn, chưa được mấy năm đã chết. Ngược lại, nếu thời gian cầm tù đủ dài cũng có thể nhận ra tu vi người bị cầm tù. Cũng đã 30-40 năm. Giọng nói không dám chắc, nói. Ta bị giam cầm, không cách nào thấy trời lên trăng lặn, thật sự không biết đã bao nhiêu năm, cũng chỉ đoán vậy mà thôi. 30-40 năm. Vân Dương thầm tính toán. Nếu tin theo thời gian này, cho dù người này vẫn còn nhẫn không gian, có chút đồ ăn giữ sinh cơ cũng quyết không trèo chống được bao lâu. Nếu không cố ý, có tu giả nào để lương thực ăn được mấy chục năm trong nhẫn không gian? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 958. Đàm luận điều kiện trước đã. Đàm luận điều kiện trước đã. Nói vậy, trong tình huống không có đồ ăn còn có thể chống đỡ 30-40 năm, tu vi người trong cuộc ít nhất cũng là thánh giả cao cấp, thậm chí là thánh hoàng. Đương nhiên còn có thể cao hơn. Có điều Vân Dương lại không hy vọng tu vi của đối phương cao hơn, vì tu vi quá cao ngược lại không phải chuyện tốt, dù sao tu vi càng cao cũng ý nghĩa người cầm tù hắn tu vi càng cao hơn, cứu người xong sẽ thành đối lập với người cầm tù, đối đầu với một cường giả tu vi từ thánh hoàng trở lên đâu phải chuyện tốt lành gì. Các hạ bị cầm tù bao nhiêu năm như vậy, chắc có tu vi bất phàm, vì sao không trực tiếp đánh tan ngọn núi này, tự thoát khốn? Vân Dương nói. Chẳng lẽ các hạ bị người ta dùng phương thức đặc dị cấm chế rồi? Giọng nói tang thương kia chỉ cười rồi nói. Không tệ không tệ, tiểu hữu, ngươi tiến tới xem thì biết. Vân Dương nói. Các hạ nói đùa rồi, ta chỉ thấy vách đá trước mặt, hoàn toàn không thấy khe hở nào, làm sao đi vào được? Giọng nói kia ngừng một chút như đang tính toán rồi nói. Ngươi tới vách núi trước mặt. Dùng huyền khí ngăn trở, cắt vào chừng 8 trượng, sau đó lại đào xuống 12 trượng là có thể làm cho sườn núi này tương liên với ngoại giới. Bên trong ngọn núi này có chỗ trống rỗng. Vân Dương trầm ngâm một chút, cố gắng suy tính độ khả thi của việc này. Đào vào 8 trượng rồi đào xuống 12 trượng, con số này thật chính xác. Tên này bị khóa bên trong, sao lại tính chính xác khoảng cách như vậy? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chỉ dựa vào một câu hậu báo của các hạ có vẻ không đủ để ta xuất thủ. Vân Dương suy nghĩ rồi nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Giọng nói kia bất đắc dĩ đáp. Giờ ta bị vây trong núi, ngoại trừ sau này bồi thường thật sự không thể cho ngươi thù lao cụ thể gì được. Ta là người thực tế. Vân Dương nói. Ngươi xem, không thì thế này. Ta cứu ngươi ra, ngươi làm thủ hạ cho ta. Giọng nói kia dừng lại một hồi lâu sau đó mới cất lên, rõ ràng đang kiềm chế lửa giận. Năm xưa ta không muốn làm thủ hạ cho người khác nên mới bị cầm tù tại đây. Vân Dương nghe vậy biết ý, lập tức thay đổi cách nói. Hóa ra là vậy, là ta đi quá giới hạn rồi. Nhưng ta vẫn kiên trì dự tính ban đầu, có điều thời gian thực hiện có thể thương lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng làm hộ pháp cho môn phái ta 3 năm, ta sẽ làm theo ý ngươi, cho ngươi sinh linh chi khí, thậm chí cứu ngươi thoát khốn. Thấy sao, nếu vẫn không muốn, vậy ngươi tự suy nghĩ một chút đi, với giá trị con người của các hạ cần bao nhiêu vật tư mới đủ bù trừ thời gian 3 năm làm hộ pháp cho một môn phái, tính đủ rồi đổi lại cũng được. Ngươi chọn một đi. Giọng nói kia giận không kiềm được nói. ngươi có biết ta làm hộ pháp cho người khác một ngày giá tiền ra sao không? Vân Dương nói. Càng cao càng tốt, cái này ta thật sự không để ý. Giá trị của ngươi càng cao, ta nhận lợi ích cũng càng lớn. Nhưng đến giờ ta còn chưa gặp được các hạ, tất cả đều chỉ có thể do các hạ tự quyết định thôi. Giọng nói kia im lặng nửa ngày rồi mới buồn bã nói. Tuyệt đối không thể làm thủ hạ cho ngươi 3 năm được, về phần đổi thành vật tư cũng không được. Nhưng nếu ngươi cứu ta thoát khốn trả tự do cho ta, ta có thể hứa giúp ngươi làm 3 chuyện, giết 3 người, còn giúp tu vi ngươi tăng cao 1 cấp, cho ngươi tất cả vật tư đủ để ngươi tu luyện tới Thánh Hoàng, ngươi thấy sao? Vân Dương nói. Không thể nào, chúng ta tính toán chi tiết như vậy còn ý nghĩa gì, khác nào mụ bán cơm bán cá ngoài chợ chúng ta là tu giả cấp cao, việc gì phải vậy? Giọng nói kia đầy khinh thường. Tu giả cấp cao ha ha. Vân Dương nói. Thì sao chẳng lẽ các hạ không phải tu giả cấp cao? Giọng nói kia đáp. Lão Phu đương nhiên được tính là tu giả cấp cao, nhưng ngươi... Vân Dương cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì tu vi cao hơn chẳng phải vẫn phải nhờ ta cứu lại dám coi thường ta có tin ta lập tức phủi mông bỏ đi không? Giọng nói kia đáp. Lão Phu không có ý này. Lại lập tức cảm thấy càng nói về đề tài này càng khó, ngừng một chút rồi nói. Chúng ta bàn lại chuyện thù lao ngươi xuất thủ đi. Vừa rồi tiểu hữu nói có lý. Tu giả cấp cao chúng ta cứ có kẻ mặc cả như vậy thật mất thân phận. Vân Dương hừ một tiếng trong lòng biết tên này phải làm mềm rồi. Vậy mà chủ động nói tu giả cấp cao chúng ta rõ ràng có ý trấn an mình. Vân Dương hầm hừ nói. Ta ghét nhất chuyện làm việc lề mề chậm chạp, tính toán chi ly. Các hạ đã là tiền bối giang hồ sao lại lề mề như vậy, thật khiến ta chẳng thoải mái. Giọng nói kia bèn đáp. Vậy ngươi nói thêm điều kiện khác đi, lão phu tính toán một chút. Vân Dương nói. Ta cho các hạ 3 lựa chọn, đủ cho ngài tính. Mời nói. Lựa chọn thứ nhất, làm hộ pháp cho môn phái ta 3 năm. Cái này tuyệt đối không thể, nếu có thể lão phu vừa rồi đã đáp ứng. Giọng nói quả quyết cự tuyệt. Lựa chọn thứ hai là trả vật tư có thể triệt tiêu 3 năm hộ pháp cho môn phái ta. Cái này cũng không thể. Vân Dương cả giận nói. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ngươi còn muốn thế nào? Giọng nói cũng bất đắc dĩ, ngươi biết lão tử là ai không? Ngươi biết ta là chính hay tà hay ma đầu thế mà ngươi còn bảo ta làm hộ pháp cho ngươi? Tên này chẳng lẽ không sợ tự rước lấy họa? Lão Phu cũng không phải người ăn nói bừa bãi, không muốn gạt đi lương tâm làm việc, nếu không phải trạng thái trước mắt của Lão Phu còn kém xa thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần nhận lựa chọn thứ hai của ngươi, sau đó đưa vật tư nhất định. Bằng tu vi kiến thức nông cạn của ngươi có thể tính toán thiếu đủ thế nào, thiên đạo làm chứng cũng chẳng tìm được sai lầm nào của Lão Phu. Lão đây kiến thức uyên bác, tâm cũng theo chính. Nhưng hắn thật sự không ngờ, Vân Dương hiện tại thật sự không sợ tự rước lấy họa. Bất kể tên này là ai, chỉ cần đáp ứng làm hộ pháp cho cửu tôn phủ cho dù là yêu vương, Vân Dương cũng dám dùng còn thản nhiên sử dụng là khác. Giọng nói kia cảm thấy ủy khuất, trầm giọng đáp. Ngươi có thể dựa theo điều kiện ta vừa nói, cho dù thêm một chút cũng được. Vân Dương nói. Nếu không các hạ nói thẳng thân phận đi. Làm cho ta 3 việc, giết 3 người, sau đó tăng tu vi cho ta 1 cấp, cho ta vật tư để thăng đến Thánh Hoàng, điều kiện như vậy quá tệ. Giọng nói kia nói. Sai rồi, điều kiện như vậy đã là trời cao ưu ái rồi. Tiểu bằng hữu tại huyền hoàng giới không nhiều người làm được như vậy đâu. Ngươi tốt nhất suy nghĩ chút đi. Vân Dương nói. Tốt, sau khi nghĩ kỹ lại, ta thuận theo ý ngươi một chút thêm vào lựa chọn thứ 3 nhé. Giọng nói kia thở dài. Được. Vân Dương nói. Vậy ngươi, làm cho ta 100 việc, giết 100 người,

giang hồ vẫn là ngươi giết ta, ta giết ngươi, người trong giang hồ vẫn phải thân bất do kỷ, ta chẳng phải vừa đề cập tới sao? Vân Dương lời ít ý nhiều. Nói nhảm. Đồng Tề Thiên lại tức muốn phát điên, tên khốn kiếp này nói năng quả thật khiến người ta tức chết. Cái này, ngươi đợi trong này đã nhiều năm rồi mà chỉ gặp được mình ta hay sao, sao lại không có người khác đến cứu, với điều kiện ngươi đưa ra chắc không ít người đồng tâm chứ? Vân Dương hỏi. Người khác? Đồng Tề Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ngươi tưởng nơi này ai cũng tới được sao? Là sao? Ý là, ngươi là người duy nhất đến được đây trong mấy năm gần đây. Đồng Tề Thiên đầy ủy khuất nói. Ban đầu hắn cũng tính như vậy, chỉ cần có người đến, mình hứa hẹn cầu cứu thoát khốn thoát thân. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hễ là người tiếp cận nơi này một chút đều không hiểu sao biến mất không thấy đâu, hoặc không hiểu sao đi đường vòng qua. Tóm lại trước Vân Dương, không ngờ lại chẳng ai đi qua ngọn núi này. Vân Dương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, chuyện này có vẻ cực kỳ hiếm có rồi. Đồng Tề Thiên rốt cuộc xác nhận một việc, xung quanh ngọn núi này không thiết lập bất cứ cấm chế gì, cũng không có trận thế gì che đậy, về phần lực lượng cổ quái gì gì đó càng không có. Nhưng vì sao nhiều năm như vậy rồi lại không ai đến đây? Chuyện này nghĩ trăm ngàn lần vẫn không hiểu nổi. Đồng Tề Thiên thường khi nghĩ tới vấn đề này còn cân nhắc tới một vấn đề khác, rốt cuộc mình bị giam trong này đã bao lâu? Thật sự chỉ mấy chục năm. Có vẻ không chỉ thế. Đôi khi bản thân tự ép mình khép lại thần thức tra xét bên ngoài, tính tâm bế quan tu luyện, một lần bế quan có lẽ 10 năm, có khi còn nhiều hơn. Thậm chí đôi khi ngủ một giấc thời gian sợ rằng cũng chẳng ngắn. Còn cả khi mình dốc lòng nghiên cứu võ học, nghiên cứu từng chiêu từng thức, cân nhắc từng chi tiết nhỏ, loại trừ sơ hở. Thời gian tiêu tốn cũng lặng lẽ trôi qua như đồng hồ cát. Đừng nói chi thời gian mình không làm gì còn nhiều hơn. Nghĩ vậy, rốt cuộc mình bị cầm tù ở đây đã mấy chục năm. Hay là nhân gấp 10 có khi còn chưa đủ ấy. Tiểu tử, năm nay là năm nào? Đồng Tề Thiên rốt cuộc do dự hỏi. Cái này ta thật sự không rõ. Vân Dương nói. Nhưng tóm lại là năm nào đó của huyền hoàng lịch. Đồng Tề Thiên suýt nữa phun một ngụm máu. Nói nhảm, huyền hoàng giới này từ khi tồn tại trong thiên địa vẫn là huyền hoàng lịch, không phải huyền hoàng lịch thì có lịch gì khác. Ta thật sự không biết kỹ lưỡng hơn, chờ chút ngươi thoát khốn tìm người khác hỏi đi. Vân Dương nói câu này lại không khiến Vân Dương cảm thấy khó chịu, vì hắn bỗng cảm thấy Vân Dương có vẻ như cách rất gần. Cơ hồ chỉ một khắc sau, theo một tiếng nổ ầm vang lên, lòng núi phá ra một cái động lớn, thật sự thông ra bên ngoài. Trong làn khói bụi đó, Vân Dương đi vào tới cạnh Đồng Tề Thiên. Nhanh vậy. Đồng Tề Thiên khá ngạc nhiên vì quá trình phá núi này. Trong suy nghĩ của hắn, tu vi của đối phương nông cạn, cho dù có thần binh lợi khí trong tay cũng không thể đào đến đây nhanh như vậy được. Vân Dương cười nói. Có lẽ là đoạn giữa nhiều bùn đất nên nhanh hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu đánh giá vị Tề Thiên này, không khỏi gật đầu, không nói cái khác, chỉ riêng chiều cao đã không hổ danh rồi. Vóc dáng Vân Dương đã coi là khá cao, chừng 7 thước dưới U, V, Quy, Quy, mơ chừng 1m82. Nhưng vị Đồng Tề Thiên này ít nhất cũng phải thước 9 người cao chân dài, vóc dáng cao to. Chỉ có điều vị đại hán khôi ngô này dáng vẻ giờ đây rất thê thảm. Đúng như lời Đồng Tề Thiên nói trước đó, lòng núi nơi này trống rỗng, phương viên khoảng 450 trượng. Mà ở chính giữa không gian này bố trí một cái bàn kỳ quái, tính chất không phải vàng không phải ngọc cũng chẳng phải đá, còn như tỏa ra quang mang ảm đạm. Trên bàn là một cây cột lớn bằng bắp đùi người lớn. Còn Đồng Tề Thiên kia bị khóa trên cây cột này. Một sợi xích xuyên qua hai bên xương tì bà, quấn một vòng trên cổ, đầu cối treo trên đỉnh cây cột. Một sợi xích khác xuyên qua bên hông trái của hắn, nhô ra bên hông phải, như quấn một vòng quanh xương cột sống của hắn, cũng quấn tới cây cột phía sau. Hai chân tách ra thành chữ bát, hai xích sắt buộc hai mắt cá chân, đôi tay ngược lại không bị khóa trên cột mà nhấc sang hai bên, trên mỗi cổ tay có một sợi xích, điểm cuối của sợi xích lại là bức tường đá hai bên. Vân Dương nhìn kỹ, hai bên vách đá chắc chắn mỗi bên có một cái trụ mới có thể đủ vững chắc. Tổng thể mà nói, vị Đồng Tề Thiên đại nhân này toàn thân thành chữ thái, bị nhốt ở đây. Ngoại trừ quay đầu quay mặt, xoay mông đôi chút, còn lại không thể nhúc nhích được. Vân Dương không khỏi kinh hãi. Bị khóa như vậy mà còn sống rõ nhiều năm, xem ra Đồng Tề Thiên này quả thật không phải người bình thường, chỉ sợ lại lịch cực lớn. Đương nhiên, đập vào mắt hắn là râu ria tóc tai Đồng Tề Thiên, sợi râu đen nhánh kéo dài tới tận mặt đất, tóc cũng dài chừng mấy trượng phủ tới mặt đất. Nhìn từ xa lại, thân thể như rơi trên đống cỏ dại, lại là bãi cỏ rậm rạp. May mà đôi mắt kia vẫn sáng ngời giữa râu ria tóc tai như vậy, vẫn bừng bừng sinh cơ. Thật quá thảm. Vân Dương thở dài. Ai, Đồng tiền bối, xin tha cho ta nói thẳng, đoán chừng một con khỉ con giờ cũng dễ nhìn hơn ngươi. Đồng Tề Thiên cả giận nói. Ngươi thử khóa con khỉ đó lại mấy năm xem.